Mà Thế Dưỡng Oa bản chép tay. Chương 785, tiếp khách đến vui sướng. Góc truyện audio.com. Chấm, những người bị thương nặng còn lại tuy rằng đã được Lưu Toa Toa cứu trở về nhưng Bách Hoa Thành trước đó đã chuyển khá nhiều người bị thương trở lại, đợi Lưu Toa Toa về cứu. Cho nên hiện tại, không phải thời điểm nàng nghĩ đến nữ nhi tình trường. Nàng không có thời gian tìm Trương Bác Huân, mà Bách Hoa Thành cũng đã không thể để nàng rời đi ra ngoài phạm vi theo dõi. Một bước, bóng đêm dần dần tiến đến. Không trung đen như mực giờ được điểm xuyết những ngôi sao lóe sáng lóe. Sáng, ngẫu nhiên có một ngôi sao băng xẹt qua, mang theo một dải đuôi ánh sáng. Đẹp cực kỳ, nhóm chuyên gia đứng bên cạnh miệng hố sâu, bắt đầu cho đào ra cục đá có không gian bên trong kia. Vốn dĩ kho tài nguyên này được khiến tạo ở dưới nền đất. Công việc bây giờ của bọn họ là phải đào toàn bộ cái kho tài nguyên này từ dưới đất lên, sau đó tìm được cửa vào của nó. Lượng công việc tương đối lớn, cũng không có cần cẩu hay máy xúc để phụ trợ, hoàn toàn dựa vào sức người và công cụ thô sơ như xẻng, cuốc, xe đẩy tay để đào bới. Nhưng hiện tại phần lớn mọi người đều là dị năng giả lực lượng. Một đám người với sức lực phi thường lớn. Đối với bọn họ, mặc dù không có cần cẩu hay máy xúc những công cụ hiện đại thì động tác của họ cũng không chậm. Đối với dị năng giả hệ thổ mà nói thì càng thêm thuận lợi. Chỉ cần dùng dị năng, từng khối bùn đất to lớn chính mình di chuyển lên. Rất nhanh, hố sâu càng được mở rộng. Phía xa trong chiếc xe chạy như bay, Triệu Như vừa lái xe vừa nói cho An Nhiên tình huống ở nơi tụ tập kia. Người thì cũng không phải toàn bộ là người xấu. Tuy rằng Trần Kiều bị bọn họ khi dễ, nhưng nhìn chung cũng không phải cực kỳ bi thảm. Phỏng chừng ở Mà Thế nghẹn hỏng rồi. Chính Trần Kiều giống như ngựa quen đường cũ. Tiếp khách khá vui sướng đi. Nàng ta tiếp khách sao? Còn tiếp đến vui sướng. An Nhiên ngồi ở ghế phụ, kinh ngạc nhìn Triệu Như. Oa Oa ngồi ở ghế an toàn ở phía sau, an tĩnh mà ăn một củ khoai tây nướng. Tiểu Bạc Hà thì ngồi bên người Oa Oa. Triệu Như tận lực lái xe vững vàng. Kỹ thuật điều khiển xe của nàng rất tốt. Tốc độ tuy rằng nhanh, nhưng không làm Oa Oa phía sau bị sóc nảy. Triệu Như gật đầu biểu tình ngưng trọng. Trần Kiều này cũng tính là người quen của ngươi đi. Nàng cùng với lão đại của nơi tụ tập người sống sót kia tựa hồ quen biết. Đại khái quan hệ khá thân mật đi. Tựa hồ sớm có kế hoạch đem đường Ti Lạc đưa tới nơi đó. Thực lực của bọn họ thế nào? An Nhiên không rõ ràng lắm quan hệ của Trần Kiều và đám người kia. Nếu những người này có thể sinh tồn được ở phía nam thì thực lực hẳn không phải quá yếu. Cũng không tệ lắm, ngay Trương Bác Huân cũng bị kiềm chế. Đối với việc này, Triệu Như có đánh giá khá cao với đám người này. Nàng mang vài người đàn ông đi, tìm Lưu Toa Toa, họ cũng được coi như dị năng giả lực lượng với cấp bậc khá cao. Hơn nữa thân thủ, lại nhanh nhẹn nhưng cũng bị kiềm chế. Tương đối mới lạ là, đám người này có cả thê nhi quả phụ, nhưng cách sống hoàn toàn như từ người hiện tại thoái hóa thành người viễn cổ. Căn cứ theo lời nói của Lưu Toa Toa, rất nhiều người vợ đã tự nguyện trở thành cộng thê. Quan niệm tư tưởng này làm người cực kỳ kinh ngạc. Sinh tồn cùng dục vọng nguyên thủy nhất đã tạo một phong cách cho nơi tụ tập người sống sót ở nơi này. Chính những người phụ nữ họ nguyện ý, thì người khác có thể nói gì? Phỏng chừng mấy người chúng ta chạy tới muốn văn minh một chút để mang người ra tới là không có khả năng a. An Nhiên có chút hối hận. Sao không kêu thêm mấy người đàn ông đi theo a? Đến lúc đó không nói được gì lại phải nghe những người kia phát ra vài câu hạ lưu. Nàng cũng lười nghe a. Cách chương.